Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với chuyên mục Đêm tháng 7 kể chuyện cô hồn. Chắc là chuyên mục này của chúng ta sẽ có khoảng 5 video, tương ứng với 5 đêm mà Huy sẽ kể những câu chuyện liên quan với cùng chủ đề tháng 7 để phục vụ cho mọi người. Ở đêm thứ 2 hôm trước, ngôi nhà của con chó ma, thì chúng ta còn bỏ ngỏ một cái tình tiết, đó là về cái lão thầy bùa ngải đã hướng dẫn cho hai người, đó là ông nội của ông Bách và người họ hàng của bà mẹ, về cái cách giết con chó yêu thích của mình để mà luyện bùa ngải cầu tài. Và để rồi cuối cùng khi con chó nó biến thành oán linh, nó quay ngược trở lại vật chết chủ nhân của nó bằng những cái chết rất là thảm khốc. Và trong câu chuyện của đêm thứ 3, ngôi mộ màu xanh lam, chúng ta sẽ dần tỏ tường được cái câu chuyện về gã thầy bùa đó là như thế nào, hắn ta thực sự là ai, và cái lời nguyền về hồn ma con chó ma cứ lẩn khuất vào những đêm rằm tháng 7 sẽ ra sao. Câu chuyện kể là nằm khuất sau một cái rặng cây hoa giấy tùm là một cái dãy nhà trọ của hai mẹ con bé Lan Anh. Bố con bé mất sớm cho nên nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Có lẽ vì như vậy mà Lan Anh trở nên nó già dặn trước tuổi. Và năm con bé học lớp 11 thì bà Đoan mẹ của nó mới quyết định cắt một phần đất bên cạnh để mà xây lên một cái dãy phòng trọ cho sinh viên nó thuê. Cái mảnh đất nhà bà vốn nằm gần một cái ngôi trường đại học, tuy là không có được đông đúc như những ngôi trường ở thủ đô, nhưng mà cái việc cho thuê phòng trọ cũng sẽ giúp cho bà có một cái khoản tiền đều đặn để mà trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con. Chỉ có một điều là bà cảm thấy không có yên lòng, đó là bởi vì cái phần đất xây dựng cái dãy trọ đó dường như là nó không có được bình thường. Hồi đó khi mà hai bà vợ chồng bà mới chuyển về đây thì mảnh đất này vốn thuộc về hai nhà, hai gia đình khác nhau. Thật ra chuyện này không có gì là lạ hết, có rất nhiều người thường xuyên mua hai hoặc là ba những cái căn nhà bên cạnh nhau như vậy để mà sáp nhập thành một cái miếng đất lớn hơn. Vợ chồng bà Đoan ban đầu cũng nghĩ vậy, chỉ hiềm một nỗi là khi vừa mới bước chân tới nơi này thì những người trong thôn đã to nhỏ với nhau là hai cái căn nhà này trước đây là của gia đình ông Bách với bà mẹ. Nhà bà mẹ thì vốn dĩ không có vấn đề gì hết, nhưng mà riêng nhà ông Bách thì khác. Tất thảy mọi người đều công nhận là cái ngôi nhà này có con chó ma. Cứ đúng vào đêm rằm tháng 7 thì con chó sẽ xuất hiện. Nó đi đi lại lại trên mái nhà, rồi nó sủa lên một tràng dài thê lương. Những người nào mà ở lại trong căn nhà đó, nhẹ thì mơ thấy ác mộng, còn nặng thì bị con chó ma nhập vô người, rồi tự tìm lấy cái chết luôn. Và cái người cuối cùng chết ở trong căn nhà đó là vợ của ông Bách. Câu chuyện này thì Huy đã kể cho mọi người ở đêm thứ 2. Bà ấy chết treo cổ tự tử, nhưng mà cái lúc người trong thôn hạ cái xác xuống thì miệng bà đầy nhớt dãi giống như là con chó dại vậy. Rồi từ sau cái chết của vợ, ông Bách cũng treo biển bán nhà, bản thân ông thì đi chỗ khác sinh sống. Một thời gian sau nữa thì bà mẹ cũng chết đi vì tuổi già sức yếu trong căn nhà nhỏ hiu quạnh bên cạnh. Người cháu họ của bà mẹ mới sang làm tang lễ cho bà xong xuôi thì cũng nhanh chóng rời đi, chỉ để lại cái số điện thoại phòng khi có ai mà muốn liên hệ để mà chuyện mua nhà nè. Nhưng mà người trong thôn người ta biết rồi, có cho tiền cũng không ai dám mua hết. Họ sợ là bản thân của họ cũng sẽ gặp phải những cái oan hồn lẩn khuất của con chó ma, để rồi chết bất đắc kỳ tử như những người đã từng sống ở đó. Tới cuối năm 99 thì gia đình bà Đoan mới chuyển từ Hà Nội trở về đây. Nguyên nhân cũng do bởi làm ăn thất bát thua lỗ. Món nợ từ người chồng khiến cho một người phụ nữ như bà phải đứng lên cán đáng hết mọi việc. Bà bán hết nhà cửa trên phố rồi mới mang cái số tiền đó rời nhà lên vùng đất mới này. Và cũng bởi vì vậy cho nên bà không hề biết về lai lịch của hai căn nhà mà mình bỏ tiền ra mua. Nhà của bà mẹ thì còn mới, rộng rãi nữa. Cho nên bà cùng con gái mới sống ở đó. Còn căn nhà của ông Bách thì sập xệ quá rồi, xuống cấp nghiêm trọng rồi. Bà mới cho người đập đi để mà dự tính làm nên một dãy phòng trọ. Và từ lúc xây dựng thì cũng không có thấy cái gì xảy ra hết. Nhưng mà tới khi đón cái lứa sinh viên đầu tiên đến ở trọ tại đó thì mới bắt đầu xảy ra những cái hiện tượng mà không sao giải thích được. Độ đó là vào khoảng giữa tháng 9 dương lịch, tại vì tháng 7 năm đó tới trễ, tháng 7 âm. Lúc đó trời còn không hiểu sao mà trời còn mưa dầm. Và lạ một cái là người trong thôn họ thấy hoang mang khi mà những cái bầy quạ từ đâu nó cứ kéo tới, rồi suốt ngày kêu lên, khiến cho không khí trong thôn nó lúc nào cũng âm u quỷ dị lắm. Cái dãy nhà trọ của bà Đoan lúc bấy giờ đã có lác đác vài người tới ở rồi. Một dãy 10 phòng, nhưng mà hiện tại có 3 phòng ở. Cái căn đầu tiên là hai chị em sinh đôi, sinh viên, tên Lan với tên Hạnh. Căn thứ hai là một cậu sinh viên ở mình, tên là Phong. Căn thứ ba thì trống, rồi tới căn thứ tư là của ông Bang. Ông Bang thì ngoài 50 rồi, nhưng mà nhìn ông còn trẻ khỏe lắm. Ông vốn làm bảo vệ trường đại học á. Gia đình ông thì ở tuốt trong núi, từ đó đi tới đây mất khoảng nửa ngày đường rồi. Vậy cho nên ông mới thuê một cái căn trọ như vậy để tiện cho việc ở lại đi làm. Cho ngoài những cái lúc mà phải trực theo phân công thì phần lớn thời gian còn lại ông làm thêm việc sửa chữa đồ điện tử, mấy cái đài radio cho người trong thôn để mà kiếm thêm đồng ra đồng vô. Rồi bà Đoan còn thấy là những cái đêm mà sau khi hết cơn mưa thì ông cũng lạch cạch đạp xe để mà đi soi ếch. Tại vì những lần như vậy, khi mà sáng trai trở về, ông thường đích thân nấu cái món lẩu ếch với măng để mà mời cả cái khu trọ luôn. Cái khung cảnh nó cứ bình yên trôi qua như vậy và làm cho người ta không có để ý tới những cái chuỗi ngày bị cái vong ma chó nó đeo bám trước đó. Cái đêm 12 âm lịch, rạng sáng ngày 13 tháng 7 thì người trong thôn đang ngủ thì bỗng dưng nghe thấy một tiếng la thất thanh từ bên dãy nhà trọ của bà Đoan. Nhiều người giật mình tỉnh giấc lắm, bà Đoan cũng vùng dậy. Bà bước ra khỏi giường, mới bật đèn sáng choang cái dãy trọ lên để mà nghe ngóng. Con bé Lan Anh, con của bà, nghe thấy tiếng động, nó cũng dụi mắt, nó ngồi dậy. Bà Đoan mới mở cửa sổ ra, tại vì từ cái cửa sổ phòng ngủ của bà có thể nhìn ra toàn cảnh cái dãy trọ bên cạnh. Nhưng mà tất cả những cái căn phòng vẫn đang đóng cửa im đi. Xung quanh chỉ còn lại tiếng chó của những cái nhà xung quanh nó sủa lên inh ỏi thôi. Bà quan sát một hồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì hết. Bà nghĩ là chắc ai đó gặp ác mộng rồi mới la lên vậy thôi. Thế là bà đóng cửa lại, toàn quay vào giường để ngủ tiếp. Nhưng mà chưa kịp làm gì hết, cái lúc chuẩn bị mới quay đi thôi, thì bỗng nhiên bà nhìn thấy ở chỗ cuối dãy trọ, chỗ cái giếng nước sinh hoạt chung của cái dãy trọ, nó có một cái bóng nó đứng im bất động lù lù ở đó. Và cái ánh đèn vàng vọt từ bờ tường nhà bà hắt qua, làm cho bà chợt nhận ra cái hình bóng đó là của một con chó. Và đôi mắt của nó sáng trực lên trong đêm. Bà mới lấy làm lạ, chó nhà nào mà vào đây được? Rõ ràng trước khi đi ngủ bà đóng hết các cửa rồi, cửa cổng dãy trọ cũng đóng rồi mà. Bà xì xì mấy tiếng để mà đuổi con chó nó đi, nhưng mà chắc là khoảng cách từ chỗ bà tới đó nó hơi xa, cho nên con chó cứ đứng im lẳng lặng ngước lên nhìn bà một cách bình thản lắm. Bà mới khẽ lắc đầu, thôi kệ nó đi, quay trở lại giường nằm. Bụng bảo dạ là để ngày mai đi hỏi người xung quanh xem có nhà nào mà để sổng chó ra hay không. Trời cơn buồn ngủ kéo tới, bà lại ngủ đi trong vô thức. Mà bà không hề biết rằng là trong cái đêm hôm đó, đứa con gái của bà cùng với hai cô bé sinh viên ở phòng trọ, chị em sinh đôi, là ba đứa nó nằm mơ thấy cùng một giấc mơ, rất là quá dị. Buổi sáng hôm sau thì bà Đoan mới dậy sớm để đi ra chợ. Cái lúc bà đi thì con bé Lan Anh nó vẫn còn ngủ. Bà đi một lát nó mới trở dậy, đầu nó đau lắm. Nó gọi mẹ nhưng mà không thấy ai trả lời hết. Thì cái lúc này nó mới nằm một mình, rồi nó mới nhớ lại cái giấc mơ đêm hôm qua nó gặp. Trong cái giấc chiêm bao, nó nhìn thấy có một người phụ nữ đẹp lắm, mặc áo đỏ mà bị mổ bụng. Người đó nằm trong một cái chậu bằng gỗ, cái khoang bụng thì bị banh ra rộng toát rồi. Rồi thêm một người đàn ông cúi xuống, lấy từ trong bụng của người phụ nữ đó ra một cái bào thai nhầy nhụa máu. Và cái cảnh tượng tiếp theo thì mới khiến cho nó hồn phách lên mây luôn. Người đàn ông ổng ngồi xổm trên đất, rạch bụng một con chó đang nằm sóng xoài trên đất. Và ông ta môi hết lục phủ ngũ tạng của nó ra rồi vứt sang một bên, và sau đó nhét lại cái bọc thai của người phụ nữ kia vô bụng con chó rồi khâu lại. Hai cặp mắt, một người một chó, cứ nhìn chăm chăm vô ông ta. Cả hai chết đi mà không làm sao nhắm mắt lại được. Và dường như cảm giác được có ai đang nhìn mình, người đàn ông mới quay phắt lại phía con bé Lan Anh rồi cười lên sặc sụa. Và cái giây phút đó nó thấy miệng của ông ta toàn máu là máu thôi. Máu nhuộm đỏ cả hàm răng, còn nước dãi thì nhiễu nhão xuống đầy cái cổ áo. Và con bé Lan Anh nó lúc mà nó giật mình tỉnh dậy thì cũng đúng cái lúc mà cái tiếng la thất thanh trong đêm hôm qua vang lên. Rồi nằm một mình hoài trong nhà cũng chán, nó mới dậy, dọn dẹp sơ qua đánh răng rửa mặt. Nó quét nhà cửa tinh tươm, nhưng mà mẹ nó vẫn chưa về tới. Năm nào cũng vậy, cứ tới rằm tháng 7 thì mẹ nó tất bật mua đồ cúng sửa soạn đồ tươm tất lắm. Con bé mới thở dài bước qua dãy nhà trọ để mà tìm người nói chuyện chơi. Cái anh Phong, cậu sinh viên lúc này dậy lâu rồi, đang tập thể dục sau vườn. Còn chị em của Lan với Hạnh thì đang giặt quần áo bên giếng nước. Ông Bang thì chắc đi trực đêm, chưa thấy về. Vừa bước vô sân thì nó cảm thấy mọi người hôm nay sao lạ lạ, không có hề cười lớn nói chuyện như mọi khi nữa. Hỏi cha mới biết là đêm qua không có ai được ngủ yên giấc hết. Anh Phong anh nói anh bị bóng đè. Mà theo lời anh kể thì anh thấy được một con chó mắt đỏ lợm, toàn thân sáng trực lên trong đêm. Nó cứ ngồi đè lên trên ngực của anh. Còn chị em Lan Anh thì thấy một cái giấc mơ về một người đàn ông và miệng toàn là máu. Và kể ra tới đâu thì Lan Anh nó cũng run rẩy lên tới đó, tại vì giống y chang như cái giấc mơ mà nó gặp đêm hôm qua. Nó cũng đem cái chuyện của nó gặp nói lại. Ba người kia cũng nhìn sững sờ nhìn nhau luôn. Một người mơ thì có thể nói là đầu óc căng thẳng rồi sinh ra mộng mị, nhưng mà cả ba người cùng thấy một giấc mơ y hệt như nhau thì chắc chắn là có vấn đề rồi. Bốn đứa mới bàn tán một hồi và đi đến một cái quyết định là cả nhóm sẽ tìm hiểu chân tướng của cái việc này. Thì trước mắt là Phong sẽ đi dò la những người trong thôn để tìm hiểu những câu chuyện về cái căn nhà này. Còn trong lúc đó thì Lan với Hạnh sẽ tới chùa xin sư thầy trụ trì một ít bùa về để treo trong nhà. Phần của Lan Anh thì con bé có nhiệm vụ chuẩn bị gạo muối tiền vàng để mà dành cho việc cúng tế. Cả bốn đứa đều tin là cái chuyện quỷ dị đêm qua là do vong hồn không được ai cúng bái vào việc rằm tháng 7 á, cho nên mới hiện ra quấy phá mà thôi. Rồi chúng hẹn nhau và là vào đêm 13 rạng sáng ngày 14 sẽ làm lễ cúng bái ở sân sau của cái dãy trọ. Mong là các cô hồn khuất mặt khuất mày khi được cúng rồi thì sẽ để cho mọi thứ được yên ổn. Cho tới đêm muộn đêm hôm đó thì cả bốn đứa mới lục tục ra đằng sau cái dãy trọ để mà cúng bái. Con Lan Anh cũng phải năn nỉ mẹ rất là nhiều để mà xin được qua đây tối đêm nay ngủ với chị em của Lan với Hạnh. Và là cũng may mắn một phần là hôm nay có dì của nó tới chơi, người dì họ của nó. Thì thường là cứ vào dịp gần tới rằm thì dì thường hay ghé ngoài nhà nó chơi. rồi bày biện ra cúng bái. Nhang vừa đốt lên một cái thì cả đám liền nghe thấy có tiếng chó nó tru lên từng hồi vậy. Sống lưng đứa nào đứa nấy lạnh toát, quay qua nhìn nhau, nhưng mà không có đứa nào bỏ chạy hết. Rồi như hiểu ý hay sao mà cả bốn đứa cũng lập tức vội vàng quỳ xuống mà chắp tay khấn vái, rồi sau đó vội vàng cúi lại đốt vàng mã. Bà xong xuôi hết cho hoàn tất cái lễ cúng rồi, ba chân bốn cẳng chạy vô bên trong phòng, không có dám ngoái đầu nhìn lại. Giờ cái đêm hôm đó thì tụi nó có một cái thiết bị, nói là thiết bị nhưng mà thực ra nó là một cái sợi dây nối giữa hai cái ống lon, để mà Phong mới kể cho ba đứa con gái nghe về những câu chuyện thu thập được ở trong thôn về cái mảnh đất này. Là những câu chuyện về ông nội của ông Bách, câu chuyện về những cái sự kỳ dị xảy ra trên căn nhà đó sau khi bỏ hoang từ sau khi ông nội ông Bách mất, cho câu chuyện về người họ hàng của bà mẹ cũng được tiết lộ ra, và cuối cùng kết thúc bằng cái chết đầy bi thảm của vợ ông Bách do treo cổ tự tử mà chết. Đó, thế thì đêm hôm đó không có đứa nào ngủ được hết. Cứ hễ nhắm mắt lại thì thấy bóng dáng một con chó. Nó chống gậy, nó đội nón, nó đi đi lại lại ở giữa sân nhà trọ, rồi biến mất ở phía sau cái giếng. Sáng hôm sau là nhằm 14 âm lịch, thì lúc con bé Lan Anh nó thức giấc thì chị em Lan với Hạnh cùng với Phong đã đi học rồi, để lại nó nằm trong phòng trọ có mình. Trải qua một đêm mà cúng vái mà cuối cùng cũng chưa có cái gì gọi là thu hoạch được, nó càng thêm phần lo lắng hơn. Nó cứ nằm ở đó mà ngẫm nghĩ. Thì cho tới một lúc nó nghe thấy tiếng bước chân kèm theo cái giọng nói chuyện của ai đó, mà dường như là đang nói chuyện điện thoại vậy đó. Nó mới nhận ra đó là giọng của ông Ban. Đại khái ông đang nói chuyện điện thoại với một ai đó đó, nhưng mà cái nội dung là nó như vậy. Ông nói là yên tâm đi, bùa cẩu yêu là phải đúng vào đêm trầm tháng 7 mới phát huy được tác dụng. Cái mảnh đất này đã chết hai người rồi, một là ông già đã chôn con chó, hai là vợ của ông Bách, cũng là đứa cháu nội dâu của ông già đó. Và bây giờ phải chết thêm một mạng người nữa thì bùa mới được coi là hoàn thành. Và tao nghĩ là một trong hai mẹ con chủ nhà sẽ chết. Cái giọng nói của ông nhỏ thôi, nhưng mà con Lan Anh nằm trong phòng nó nghe rõ mồn một. Bà nó trung trung đưa tay lên bịt chặt lấy miệng mình lại để ngăn không có phát ra cái tiếng động. Cho tới khi bước chân của ông Ban đi xa dần, và sau đó là nghe cái tiếng mở khóa lạch cạch, trộm đi vô trong phòng của mình, con Lan Anh nó mới toát mồ hôi hột thở vào được. Có quá nhiều thứ ập đến khiến cho con bé không sao nó tiếp nhận kịp. Thứ nhất là đầu tiên là việc ông Ban có điện thoại di động. Cái năm đó việc phủ sóng điện thoại di động chưa có phổ biến đâu. Người mà có được điện thoại ấy, là người phải đặc biệt giàu có. Cỡ như người già giàu nhất ở trong cái huyện này còn chưa có khi còn chưa có được nữa. Đó chỉ là một người bảo vệ của trường học. Và rất có thể nó suy đoán cái việc làm bảo vệ trường học chỉ là để che mắt thế gian thôi. Thế nhưng mà điều đó chưa là gì so với những gì mà những thứ mà ổng nói qua điện thoại. Theo lời ổng thì cái mảnh đất này có một thứ gọi là bùa cẩu yêu. Rồi hai người chết là hai người, từ ông là ông nội và vợ của Bách. Lan Anh nó mới nhớ lại câu chuyện được Phong kể hôm đêm qua, là theo như những người trong thôn đồn đoán á, thì bùa cẩu yêu nó có thể giúp cho người ta cầu được ước thấy. Vậy thì cái người đã dạy cái loại bùa ngải này cho ông nội của ông Bách và người họ hàng của bà mẹ rất có thể là có liên quan tới nhau. Và sau chuỗi các vấn đề tới đây thì Lan Anh nó mới rùng mình. Nó cảm nhận được dường như là tai họa sắp ập đến với gia đình nó rồi. Con bé mới rón rén nhẹ bước chân để mà lẻn ra bên ngoài, chạy về nhà của mình. Vừa gặp mẹ với dì nó thì nó vội vàng kể lại hết câu chuyện thôi, và không quên kể thêm cả cơn ác mộng nó gặp của đêm hôm trước đó. Hai người đàn bà vốn tin tâm linh, bà Đoan mới vội vội vàng vàng thu dọn tư trang rồi nhanh chóng tính tới việc rời đi. Việc trước mắt là cứ trốn khỏi đây đã, còn việc khác thì tính sau. Bà mới chạy ra bên ngoài để tìm xe lam, nhưng mà nào ngờ ra tới cổng thì gặp Phong đi học về. Biết bà là đang muốn tìm xe, Phong nó cũng ngỏ ý giúp tìm được, tìm xe cho bà. Xe đến thì cả ba người trong nhà vội vàng leo lên xe. Lan Anh thật ra thì trong lòng cũng muốn đón thêm ba anh chị sinh viên đang trọ học ở nhà mình đi cùng luôn, nhưng mà tình thế đã bây giờ là gấp lắm rồi. Hơn nữa cái việc này liên quan tới tính mạng của cả gia đình, cho nên là phải rời đi càng sớm càng tốt thôi. Nhất là khi là đêm trầm tháng 7 âm lịch chỉ còn cách có mấy tiếng đồng hồ. Người tài xế xe lam là được Phong giới thiệu và dẫn đến. Thì cái bữa đó tiết trời không khí nó ôi ả lắm, làm cho không hiểu làm sao mà ai cũng thấy khát nước. Và đúng lúc đó thì tình cờ người tài xế này đưa cho họ một cái chai nước vối, bảo là uống tạm đi. Đang cơn khát thì cái chai nước chẳng mấy chốc đã hết rồi. Uống xong chai nước, ngồi được một lúc, thì không hiểu sao Lan Anh lại cảm thấy hai mắt của mình trĩu lại. Cứ muốn nói cái gì đó với mẹ chứ gì. Nhưng mà trong một phút chốc thôi, tất cả mọi thứ tối sầm đi. Nó cũng gục đi lúc nào không hay biết luôn. 12 giờ đêm hôm đó thì cũng là lúc mà trời đổ xuống một cơn mưa lớn. Lúc bấy giờ chính vì cơn mưa đó làm cho Lan Anh mới giật mình một cái rồi tỉnh dậy. Và con bé phát hiện cha mình đã về lại cái dãy trọ của gia đình mình từ bao giờ rồi. Tay chân thì bị trói chặt, miệng thì bị nhét vẽ. Nó run rẩy cố gắng đưa mắt nhìn quanh để tìm mẹ với dì của mình. Thì dưới cái ánh đèn vàng vọt quen thuộc, nó thấy hai người vẫn chưa có tỉnh lại và đang nằm sóng xoài bên cạnh cái giếng nước ấy. Nó đang cố sức trườn bò về phía hai người thì bất tình lình cái căn phòng trọ đầu tiên mở cửa, chị em Lan với Hạnh chạy ra. Mới đầu con Lan Anh như người chết đuối chớ được cái cọc gì, vội vàng ra tín hiệu cầu cứu. Nhưng mà lạ là hai chị em kia đồng loạt nhìn nó với cặp mắt lạnh lùng lắm. Và cho tới giờ phút đó thì nó mới ngờ ngợ ra trong lòng là gia đình nó gặp phải điều gì rồi. Rồi Phong cũng bước ra, nhìn nó mà cười khẩy nói là tưởng bỏ trốn là được. Thêm ông Bang bước ra, và lúc này không còn bộ dạng của một người bảo vệ như hiền lành trước đây nữa, mà ông ta mặc sẵn trên người một cái bộ quần áo màu vàng nhạt và vẽ trên đó rất nhiều những cái hình ảnh ký tự bằng chu sa. Mà nhìn từ xa, ông ta trông hệt như một cái xác chết mặc áo hải hội vậy. Lúc này thì Lan Anh nhìn cả ba người và hiểu ra được vấn đề rồi. Thấy con bé như vậy thì ông Bang ổng cũng nói. Ổng nói là gia tộc của ổng thực ra sống bằng bùa ngải, và cái thứ mà gia tộc ổng dành cả đời để luyện là bùa cẩu yêu. Cái thứ bùa này để luyện được thì phải hiến đủ 3 mạng người mới có thể hoàn thành. Nhưng mà gia tộc bọn họ không có muốn làm cái điều đó, có nghĩa là giết người trực tiếp, không có muốn như vậy. Cho nên là phải đi khắp nơi tìm những cái kẻ mà rơi vào cảnh khốn cùng nhất để mà gạ gẫm. Tới khi bùa thành rồi thì mới xuất hiện mà đoạt lấy. Đó là cách dễ dàng nhất mà không phải ra tay giết người. Thì có một lần nọ ông ta kể là ở cái làng chài nghèo xác xơ kia, có một gã ngư dân chết vì cái bùa cậu yêu này. Rồi sau đó vợ con ông ta bỏ đi biệt xứ, không còn ở lại mảnh đất nữa, cho nên việc mới lỡ dở. Và đến đây thì chúng ta mới biết được rằng đó là nói về cái người họ hàng của bà mẹ năm xưa. Rồi thêm ông nội của ông Bách chết đi, sau đó thì vợ của ông ta cũng bị dông ma chó ám khiến cho phải treo cổ chết. Gia tộc ông ta cứ ngỡ là bùa thật sẽ thành công rồi, tại vì khi chết vợ ông Bách đang mang thai. Nhưng mà nào ngờ cái thai nó còn quá nhỏ, chưa có thành hình người được. Cuối cùng là bồ cẩu yêu vẫn chưa xong. Và ông ta gần như phát điên khi mà phải rất lâu sau đó nghe được tin là gia đình bà Đoan với con Lan Anh về mua lại mảnh đất đó mà sống. Lập tức là cài con cháu đến để thuê trọ ngay. Và cho tới sáng ngày hôm nay thì ông ta phát hiện ra là con bé đã nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của ông ta rồi. Ông mới đoán là nó sẽ đánh động với mẹ nó để mà tìm cách bỏ trốn. Tức là sai thằng Phong tìm cách bắt nó quay trở lại. Và cái người tài xế xe lam cũng là người của ông ta. Con bé Lan Anh lúc này nước mắt giàn giụa rồi. Nó chỉ biết cố gắng lay mẹ với dì nó dậy thôi. Nó nhìn khắp nơi để tìm xem có bất cứ thứ gì để giúp mình được hay không. Nhưng mà trên sân giải trọ chẳng có cái gì cả, ngoài một cái đụng rơm to và một cái bình dầu để mà nấu bếp đã cạn cũng gần hết rồi. Ông Ban lúc này ông vui lắm. Ông vừa ngân nga hát rồi vừa sắp xếp một cái bàn thờ nhỏ. Ở bên trên đó là có một đĩa xôi gà, mấy con ếch nướng vàng ươm, mấy cây nến cúng, rồi một bát nhang bốc khói nghi ngút. Ông lầm trầm khấn vái cái gì đó một hồi lâu, rồi cuối cùng mới cùng ba đứa cháu của ông đứng dậy bỏ ra ngoài. Và trước khi đi ông cũng không quên nói lại một câu cuối cùng là ông sẽ không trực tiếp ra tay giết người đâu, mà sẽ để nhà mày lại, nhà của Lan Anh lại cho cái dông con ma chó. Đã lâu rồi nó không có được nếm hồn phách của con người. Và mẹ con mày cứ từ từ mà chờ chết ở đó đi. Lan Anh nó lập tức mới hiểu ra là nếu như đêm nay gia đình nó mà có người chết ở đây thì chắc chắn là công an sẽ lập tức điều tra theo cái hướng những người có liên quan. Và ông Ban với lại con cháu của ổng sẽ không thể nào tránh khỏi cái điều đó được. Vì vậy bây giờ việc cần làm nhất lúc này là ổng phải rời khỏi đây và tạo ra một cái bằng chứng ngoại phạm thực vững chắc cho mình. Thì lúc này con Lan là một trong hai cái đứa song sinh mới lên tiếng thắc mắc, hỏi ông Ban là bác ơi, nếu như đêm nay mà nhà nó không chết thì sao? Và hình như là cái câu hỏi ngờ nghệch này của đứa cháu đã chạm đúng cái tim đen của ông Ban rồi. Ông gằn giọng nói là quá tam ba bận, nếu lần này mà chúng nó không chết thì bùa phản vệ và người trong nhà chúng ta sẽ thế mạng, việc luyện bùa cũng tiêu tan. Tới đó thì cả bốn người lẳng lặng rời đi. Đến thời điểm này thì cái ánh trăng đêm rằm nó bắt đầu trổ xuống sân nhà. Và từ thời điểm đó vang lên những cái tiếng chó tru dài từ dưới đáy giếng lên. Cái giọng con chó nghe thê lương, vừa đau đớn, vừa dữ dội mà vừa ai oán lắm. Lan Anh trong cơn cuống cuồng tìm cách thoát thân thì trong đầu của nó mới nảy sinh ra một cái ý nghĩ táo bạo. Nó mới vội vàng cố trường về phía chỗ cái chai dầu hỏa, rồi cố dùng chân để mà đạp cho cái chai dầu hỏa nó ngã ra để mà ngấm vào đống rơm. Phải khó khăn lắm, mất một hồi lâu thì nó mới làm bung cái nắp chai đóng hờ ra, rồi chai dầu ngã xuống. Chẳng mấy chốc mà có một cái vệt dầu nó loang loáng kéo từ đó cho tới được cái chân đống rơm. Đã có dầu, có rơm và cần thêm lửa, nó mới dùng hết cả thân ngựa nó lao tới chỗ cái bàn thờ nhỏ mà ông Ban đã dựng lên lúc nãy đó. Nó lao thẳng cái người nó vô đó để làm đổ ngã cái bàn thờ xuống. Mặc dù cái bát nhang nó rơi xuống đất thì nó lụi ngay, nhưng mà có một cái hũ nến nó lăn lông lốc ở dưới nền đất. Trời, may mắn làm sao khi nó chạm vào cái chỗ cái vệt dầu đó, lửa lan ra và lập tức bùng lên. Kể ra thì lâu như vậy nhưng mà thật sự diễn biến nó cũng rất là nhanh, trong tích tắc vậy thôi. Ngọn lửa bén từ vết dầu rồi lan tới giữa đống rơm, bùng lên. Và trong cái lúc đó thì Lan Anh lại cố gắng trường bò lại chỗ của mẹ với dì của mình để mà đánh thức hai người đó dậy. Và thêm một lần may mắn nữa khi mà cái hơi nóng phát ra làm cho hai người kia giật mình tỉnh dậy. Cuối cùng thì cả ba cố gắng sức mà vừa lết vừa bò vừa trường để tránh ra khỏi cái đống rừng. Và chúng ta đều biết là cứ vào đêm rằm thì những người trong cái thôn đó họ có một cái thói quen là cứ ngồi để mà canh xem coi cái đêm rằm năm tháng 7 năm nay ở tại căn nhà, tại cái miếng đất đó, con chó ma có còn chống gậy đội nón hiện về nữa hay không. Và đó là điều may mắn thứ ba. Khi mà vừa có cột khói bốc lên thì bà con hàng xóm trong thôn đều nghe tiếng mà tập trung lại, ý ới gọi nhau. Chính vì điều đó mà cả ba người trong nhà làng Anh đã được thoát nạn. Và nhìn cái cảnh hỗn loạn ở trước mắt như vậy, nhìn vào trong cái màn lửa nó bốc lên nghi ngút như thế, thì trong lòng làng Anh đã biết rằng đêm nay vẫn có người chết, nhưng mà sẽ không phải là gia đình của nó. Cái lúc mà người trong thôn kéo được cả ba người nhà làng Anh ra ngoài, con bé ngoảnh lại trong vô thức. Và giữa cái đống trơm cháy phừng phừng lên như vậy, nó thấy bóng dáng một con chó ở đó, hai mắt vằn đỏ lên, miệng thì nhiễu nước bọt, cứ ngồi im lặng. Tới sáng ngày hôm sau thì công an tới nhà bà Đoan đông lắm, nhưng mà người trong thôn tới hóng chuyện thì còn đông gấp bội nè. Người ta mới lập tức truy tìm tung tích ông Bang với ba đứa còn lại. Và kết quả thì ai nấy đều bất ngờ té ngửa luôn. Ba cái đứa kia không hề nằm trong danh sách sinh viên của trường. Hồ sơ của ông Bang cũng đều là giả hết. Việc này gây xôn xao cả một vùng trong suốt một khoảng thời gian dài. Người ta không hiểu là cái thứ bùa cậu yêu đó nó có tác dụng như thế nào, mà cả dòng họ gia tộc của ông Bang phải hao tâm tổn sức suốt bao nhiêu năm ròng rã như vậy. Rồi rốt cuộc là ông và mấy đứa cháu của mình đã đi đâu? Con chó ma liệu có còn xuất hiện nữa hay không? Sau cái đêm kinh hoàng đó thì mẹ con bà Đoan không có dám bén mảng trở về cái mảnh đất của gia đình mình nữa. Cả hai được một người hàng xóm ở trong thôn tốt bụng cho thuê một căn nhà với cái giá gần như là cho không. Có người cũng kêu bà bán cái mảnh đất đó đi, nhưng mà bà vẫn cứ ngần ngại chưa quyết định được. Trôi qua một năm sau, cũng đúng vào cái đêm rằm tháng 7 đó, người dân trong thôn cũng không còn dám ra ngóng như thường lệ mỗi năm như trước đây nữa, mà họ đóng chặt cửa trong nhà luôn. Tiếng chó sủa lại vang lên, nhưng mà lần này nó lạ hơn trước đây rất nhiều, là tại vì nó dữ dội hơn. Và cái điều lạ hơn rất nhiều đó là trong cái tiếng chó sủa, người ta thấy có thêm cả tiếng cắn xé, tiếng giày xéo thứ gì đó. Tới sáng hôm sau, bà Đoan mới trung trung đẩy cái cửa nhà trọ đã bỏ trống hơn một năm qua đi vô để kiểm tra. Có một số người trong thôn cũng hiếu kỳ đi theo bà. Vừa bước vô tới cái khoảng sân sau ẩm mốc đầy rêu xanh thì tất cả mọi người đều chết sững đi khi mà thấy xác một người đàn ông gục đầu xuống giếng. Hai tay thì ôm chặt lấy thành giếng, còn chân thì chỏi ra giống như là bị người ta kéo đi vậy đó. Toàn thân người này không còn một mảnh vải nữa, mà hay nói chính xác hơn là cái bộ quần áo màu vàng mà vẽ cái hình thù quái dị bằng chu sa nó bị cắn xé ra nát bấy bứa rồi. Khắp người thì toàn vết thương, ổ bụng thì bị cắn nham nhở, nội tạng lồi hết cả ra ngoài. Bà Đoan vừa trông thấy thì la lên một tiếng rồi ngất xỉu luôn. Ngay cả những người đàn ông trong thôn cũng phải thất kinh, nôn ọe tại chỗ. Ai cũng bảo với nhau là bùa luyện không thành, cho nên con chó ma nó quay về đòi mạng. Cuối cùng thì bà Đoan xây một cái ngôi mộ màu xanh lam ở giữa dãy trọ, ngay ở trên cái miệng giếng cũ đã được lấp đi. Cứ mùng một hôm rằm, bà lại đích thân ra đó cúng bái. Có rất nhiều những cái lời bàn tán về cái việc đó của bà. Đám sinh viên thì nói là cái chỗ ngôi mộ xanh lam đó là của ông Bang. Kẻ khác thì lại cam đoan là bà chủ nhà thờ những người đã bỏ mạng vì cái thứ bùa gọi là cẩu yêu đó. Còn riêng những người ở trọ lâu năm ở nhà bà thì khẳng định là bà thờ con chó bị chết oan năm nào. Không biết ai đúng ai sai hết, nhưng mà quả thực là từ ngày có cái ngôi mộ xanh lam đó được dựng lên, đêm rằm tháng 7 người trong thôn không còn nghe thấy tiếng chó tru ai oán nữa. Đêm rằm nó chỉ trôi qua theo đúng như những gì nó phải như thế, là trong cái mùi nhang thoang thoảng, trong mùi khói của người ta đốt những giấy tiền bạc mã cho những người đã khuất. Tất cả đã yên lặng rồi, không còn những quỷ sự xảy ra trên cái mảnh đất có còn cho ma đó nữa. Và đó là câu chuyện của đêm thứ ba, ngôi mộ màu xanh lam. Như vậy là câu chuyện đêm thứ hai và đêm thứ ba là hai câu chuyện có liên quan và kết nối với nhau. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở video đêm thứ tư nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.